Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Trúc Thương Lan cảm thấy chuẩn bị đầy đủ, liền đi lầu dạy học tìm được đạo sư của nàng Dương Diễm Hoa. Trong văn phòng còn có mặt khác hai cái đồng dạng bảo vệ không có quan nam sinh. Trong đó một cái nam sinh đem luận văn tốt nghiệp đặt ở Dương Diễm Hoa trước bàn. Khẩn trương chờ đợi đạo sư đặt câu hỏi, một cái khác nam sinh nhìn thấy Trúc Thương Lan tới, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy lần này có thể qua sao? Trúc Thương Lan gọi không ở tên của đối phương, trở về câu, không biết, nam sinh có chút ảo não cùng tự trách. Sớm biết lần này luận văn tốt nghiệp như thế nghiêm ngặt, ta nên hảo hảo đối đãi, nếu là không có thể thuận lợi tốt nghiệp. Cha ta không phải nạo ta không thể. Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn một chút trong tay in ra luận văn. Tốt nghiệp, thật qua không được cũng không có cách nào. Dương Diễm Hoa lắc đầu, để cái kia bảo vệ gập ghềnh nam sinh trở về tiếp tục sửa chữa. Ánh mắt rơi xuống Trúc Thương Lan trên thân lúc, nàng dừng một chút, nói, người tới trước đi. Trúc Thương Lan liền đem luận văn tốt nghiệp giao cho Dương Diễm Hoa. Dương Diễm Hoa công việc nghiêm cẩn làm người chính trực, tại chúng phụ trách tốt nghiệp bảo vệ đạo sư bên trong, là nghiêm khắc nhất một cái kia. Cũng may Trúc Thương Lan sớm làm bài tập, cố chấp cho nàng bày ra vấn đề đã rất tường tận. Bảo vệ tiến hành rất thuận lợi, Dương Diễm Hoa gặp Trúc Thương Lan đối đáp trôi chảy, không khỏi dương mắt, nghiêm túc mắt nhìn Trúc Thương Lan, cuối cùng, ngòi bút khẽ nhúc nhích. Cho nàng luận văn tốt nghiệp đánh 75 phân. Dương Diễm Hoa là Trịnh Vệ Cường học sinh. Trịnh Vệ Cường từng theo nàng đề cử qua Trúc Thương Lan. Nói nàng trong tương lai vũ khí phương diện này rất có thiên phú. Còn đem Trúc Thương Lan vẽ sơ đồ phác thảo đưa cho nàng nhìn. Lúc ấy nàng đối Trúc Thương Lan là ôm lấy mong đợi. Dù sao có thể để cho lão sư hắn đại khen, đặc biệt khen học sinh không nhiều. Kết quả lại làm cho nàng thất vọng, tốt nghiệp dự định làm cái gì, không ngờ tới Dương Diễm Hoa lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này. Trúc Thương Lan ngẩn người, nói, chưa nghĩ ra, hẳn là đi cha ta công ty hỗ trợ đi. Trịnh Vệ Cường nói Trúc Thương Lan đi ra tai nạn xe cộ, đầu óc bị hao tổn, mới có thể mất đi thiên phú của nàng. Dương Diễm Hoa âm thầm lắc đầu, thở dài nói, ngươi có thể đi ra văn phòng. Trúc Thương Lan nhận được cố chấp gọi điện thoại tới. Bảo vệ tiến hành thuận lợi sao? Rất thuận lợi, Trúc Thương Lan nói. Lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta mời ngươi ăn cơm đi, lần sau đi. Lập tức liền muốn cuối kỳ thi, phải thêm gấp học tập hành. Cúp điện thoại, Trúc Thương Lan tiện tay đem điện thoại nhét vào trong túi. Chậm ung dung tản bộ trở về ký túc xá. Đến ký túc xá, Triệu Tử Nhan cùng Đào Mỹ Ni đều tại trang điểm, nhìn thấy Trúc Thương Lan trở về. Đào Mỹ Ni lên tiếng chào hỏi, trở về, Ni, bảo vệ thế nào, qua, Đào Mỹ Ni ý cười không? Kịp đáy mắt địa đạo, vậy là tốt rồi, lập tức nghĩ tới điều gì? Lại nói, đúng, vừa rồi ban trưởng tại bầy bên trong phát thông chi, nói ban đêm muốn lớp liên hoan, đây là trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng lớp liên hoan. Người đi không, đơn xảo Lan nói. Thương Lam, cùng đi chứ, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Dù sao cũng không có việc gì. Liền gật đầu, lớp liên hoan địa điểm ổn định ở B Đại phụ cận một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Trong lớp học sinh đều đi, bởi vì là một lần cuối cùng liên hoan. Bầu không khí có chút thương cảm, mọi người cắm đầu uống rượu, không nói nhiều, có cái nam sinh không kềm được, trực tiếp khóc. Những người khác cũng là cái trên mặt vẻ mất mát, cơm tất, ban trưởng đề nghị mọi người đến mở lớn chụp ảnh chung. Mọi người cố giả bộ vui vẻ, đôi ống kính mỉm cười, răng rắc một tiếng, hình tượng như vậy dừng lại, đập xong chụp ảnh chung về sau. Không biết ai đề một câu, nếu không chúng ta mỗi người đều cùng Trúc Thương Lam chụp ảnh chung một. Trường đi, nàng là trường học chúng ta giáo hoa. Chụp ảnh lưu cái niệm, vô cùng có mặt mũi, tốt, còn lại nam sinh nhao nhao ồn ào. Ban trưởng ưỡn nghiêm mặt, hỏi Trúc Thương Lam, có thể chứ? Trúc Thương Lan gật đầu, có thể, về sau trong lớp mỗi cái nam sinh đều tới cùng Trúc Thương Lan đơn độc chụp ảnh. Đào Mỹ Ni ở một bên nhìn xem, âm thầm nhếch miệng, Triệu Tử Nhàn trên mặt không có gì biểu lộ, hai tay lặng yên cuộn lên, đầu ngón tay khảm tiến lòng bàn tay cũng không tự biết. Ăn cơm xong, đám người lại trùng trùng điệp điệp đi trên lầu KTV. Trúc Thương Lan không thích náo nhiệt, ngồi tại nơi hẻo lánh, nghe bọn hắn ca hát, về sau dứt khoát tìm cái lý do, ra ngoài hít thở không khí. Đường một cái tay, từ đặt tay lên vai của nàng, nàng cùng phía sau mọc mắt, bả vai đi lên một đỉnh, đem cái tay kia bắn ra, khuỷu tay thuận thế về sau rẽ ngang, ai u, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Trúc Thương Lan xoay người, xuyên thấu qua hành lang ngọn đèn hôn ám, tập trung nhìn vào, ôm đau bụng đến gặp cả người người, không phải Mục Hoài Nhiên là ai? Là ngươi à, không phải ta là ai, Mục Hoài Nhiên khuôn mặt vặn vẹo. Đè thấp tiếng nói lăn xuống một câu, hơn nửa ngày, trên bụng đánh tới đau đớn mới có chỗ làm dịu. Hắn nâng người lên, chậm rãi thở ra một hơi, muốn hay không bạo lực như vậy à, Trúc Thương Lan, thật có lỗi. Phản xạ có điều kiện, Mục Hoài Nhiên hừ hừ nói, giống ngươi bạo lực như vậy nữ nhân. Ngoại trừ ta ai còn dám muốn ngươi, hắn vừa rồi nhưng thật ra là muốn đánh lén Trúc Thương Lan. Kết quả vừa mới đụng phải vai của nàng, người liền bị bắn ra ngoài. Nếu muốn thắng hắn nàng một chiêu, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm ni. Trúc Thương Lan không có tiếp lời. Chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Mục Hoài Nhiên nói. Chúc mừng tốt nghiệp a, lớp liên hoan phần lớn tập trung ở mấy ngày nay. Hắn liền ôm tâm thái chờ may mắn, nhìn có thể hay không đụng phải Trúc Thương Lan, không nghĩ tới thật đúng là cho hắn gặp. Đúng rồi, người tốt nghiệp bảo vệ thế nào, thông qua được. Mục Hoài Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói, cuối cùng qua, không phải ngươi liền muốn trì hoãn tốt nghiệp. Trúc Thương Lan vừa vặn tìm Mục Hoài Nhiên có việc. Nàng cho Trịnh Vệ Cường đánh mấy điện thoại đều không có người tiếp. Liền cùng Mục Hoài Nhiên nói. Người có thể hay không an bài ta cùng Trịnh Vệ Cường gặp mặt, không phải cho người mã số của hắn. Sao, hắn không tiếp điện thoại, Trịnh Thúc bận rộn như vậy. Đoán chừng là đem người dãy số xem như điện thoại quấy rầy. Mục Hoài Nhiên thật đúng là hiếu kỳ. Trúc Thương Lan vì cái gì nghĩ như vậy gặp Trịnh Vệ Cường? Hắn hỏi Trúc Thương Lan nguyên nhân. Trúc Thương Lan giấu bé trong giấu lớn hời hợt nói nàng cùng Trịnh Vệ Cường từng có ước định. Hỏi Mục Hoài Nhiên có chịu hay không giúp nàng xử lý. Mục Hoài Nhiên đương nhiên đáp ứng. Trúc Thương Lan nói, một hồi về trường học, ta có cái gì cho ngươi, ngươi giúp ta giao cho Trịnh Vệ Cường. Hắn sau khi thấy liền sẽ gặp ta. Mục Hoài Nhiên hiếu kỳ thứ gì, ngươi một hồi liền biết. Trúc Thương Lan tùy tùng dài lên tiếng chào, cùng Mục Hoài Nhiên về trước trường học, Mục Hoài Nhiên là lái xe tới. Trúc Thương Lan ngồi ở ghế cạnh tài xế, nghiêng đầu mắt nhìn chuyên tâm lái xe Mục Hoài Nhiên, không hổ là bắt đầu thi đấu xe. Mục Hoài Nhiên lái xe rất ổn, bên mặt đường cong anh tuấn lập thề, nhìn chằm chằm phía trước xe huống, chờ đèn đỏ thời điểm, Mục Hoài Nhiên tay phải năm ngón tay điểm nhẹ lấy tay lái. Ra vẻ bình tĩnh địa, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, người đối cố chấp là cái gì cái nhìn. Trúc Thương Lan suy nghĩ 2 giây. Nói, thông minh, tỉnh táo, có lòng dạ tiểu tử kia nhìn xem xác thực rất có tâm cơ dáng vẻ. Mục Hoài Nhiên tán đồng gật gật đầu, phụ họa nói tiểu tử kia nhìn xem liền không giống người tốt. Hắn dừng một chút, tận lực cường điệu nói, người tốt nhất cách xa hắn một chút. Đến trường học, Trúc Thương Lan đưa nàng vẽ vũ khí trang bị sơ đồ phác thảo giao cho Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên tiện tay mở ra, hắn trước kia liền nhìn Trúc Thương Lan họa qua, mặc dù không biết có làm được cái gì, hắn vẫn là đem những này sơ đồ phác thảo giao cho Trịnh Vệ Cường. Trịnh Vệ Cường đeo lên kính lão, nhìn thật lâu, ngữ khí biểu hiện không ở kích động hỏi, những này ai cho ngươi, đáy lòng có cái danh tự vô cùng sống động, hắn vẫn là nghĩ lại xác định một chút, Mục Hoài Nhiên nói, là Trúc Thương Lan, nàng muốn gặp ngươi, Trịnh Vệ Cường âm thanh run rẩy. Một giọng nói tốt, lập tức đưa ánh mắt về phía phương xa, lẩm bẩm nói, 5 năm a, Mục Hoài Nhiên lái xe tiếp Trúc Thương Lan đi Trịnh gia. Trịnh Vệ Cường trời sinh tính đơn giản, ở là đời cũ cư dân lâu, mặc dù phòng ở nhìn xem rất có niên đại cảm giác, nhưng có thể ở tại nơi này, đều là tại cơ quan chính phủ đơn vị thân cư yếu chức nhân sĩ. Leng keng, Mục Hoài Nhiên đem trước đó chuẩn bị quà tặng giao cho Trúc Thương Lan trong tay. Sau đó nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh bị người từ bên trong mở ra. Một người mặc mộc mạc khuôn mặt hiền lành lão phụ nhân mở cửa. Các người đã tới, mau vào ngồi, Phương Di. Đây là Thương Lan mang cho người một chút hoa quả cùng dinh dưỡng phẩm ni ai nha. Làm sao khách khí như vậy, lão nhân đưa tay tiếp nhận quà tặng. Đem hai người nghênh vào phòng, sau đó xoay người đi phòng bếp cho bọn hắn châm trà. Mục Hoài Nhiên cùng ngồi ở trên ghế salon Trịnh Vệ Cường nói. Trịnh thúc, ta đem Thương Lan mang đến, Trịnh Vệ Cường hướng Mục Hoài Nhiên nhẹ gật đầu. Lập tức đem ánh mắt ném đến Trúc Thương Lan trên thân. Trong mắt cất giấu tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ ý vị. Trúc Thương Lan ánh mắt không có chút nào né tránh. Nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vệ Cường ánh mắt. 5 năm không thấy, Trịnh Vệ Cường tóc cơ hồ trắng bệch. Bất quá nhãn thần thanh minh quắc thước. Tinh khí thần rất tốt. Không khí lặng im im ắng. Trịnh Vệ Cường nhấc lên một cái kính mắt đỡ. Từ trên ghế salon đứng dậy. Nói, Thương Lan, người đi theo ta thư phòng một chuyến, được Trúc Thương Lan cất bước đuổi theo. Mục Hoài Nhiên vội ý thức theo 2 bước, sau đó liền nghe đến Trịnh Vệ Cường thanh âm, sông Hoài Nhưng. Người đợi ở phòng khách, Mục Hoài Nhiên nghe vậy, dẫm chân xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất tại trong thư phòng. Thư phòng, Trịnh Vệ Cường ngồi tại bàn đọc sách đằng sau. Từ trong ngăn kéo xuất ra Trúc Thương Lan vẽ bản vẽ. Sau đó đối đứng tại trước mặt Trúc Thương Lan nói. Ngồi đi, Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu. Ở một bên ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống. Quét mắt thư phòng bố cục. Đều là kiểu Trung Quốc gỗ lim đồ dùng trong nhà. Trên bàn sách bút mực giấy nghiên mọi thứ không thiếu. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi mực. Người để sông Hoài Nhưng đem những này giao cho ta. Có hàm nghĩa gì sao? Trịnh Vệ Cường dương mắt, ánh mắt xuyên thấu qua kính lão nhìn về phía Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan nói, ta muốn tiếp tục chúng ta ước định ban đầu, tức nàng cho Trịnh Vệ Cường vũ khí sơ đồ phác thảo. Trịnh Vệ Cường muốn bảo đảm Trúc gia chu toàn. 5 năm này, Trịnh Vệ Cường phun ra cái này 3 chữ, liền không có nói tiếp. Hắn mặc dù say mê tại nghiên cứu khoa học, nhưng đối quỷ thần mà nói vẫn là trong lòng còn có kính sợ. Có một số việc không cần biết đến quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trịnh Vệ Cường sửa lời nói tốt. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. 5 năm qua, phát sinh rất nhiều chuyện. Quốc gia tình thế dị thường nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới. Lúc trước ta vì cùng lão Ngô tranh ngươi. Thuận miệng nói một câu nói đùa. Sẽ ở 5 năm sau một câu thành Sermony. Trúc Thương Lan nghe đến đó. Ngẩn người, Trịnh Vệ Cường đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Híp híp mắt, thở dài, sắp biến thiên a. Trúc Thương Lan bỗng nhiên liền nghĩ tới. Tận thế cái kia cố chấp nói với nàng chuyện đánh giặc. Là muốn đánh trận sao? Trịnh Vệ Cường nhìn nàng một cái. Nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Trong vòng 5 năm tất có một trận chiến, sửa đổi phần trong sách. Cũng không có nói tới chiến tranh, nhưng trước mắt Trịnh Vệ Cường, biểu lộ nghiêm túc mà nặng nề. Xem ra đúng như tận thế cái kia cố chấp nói. Chiến tranh không thể tránh né. Hoa Quốc quân sự cường đại, gần đây mới nghiên cứu ra mấy loại tiên tiến quân sự vũ khí. Không cần quá lo lắng, Trịnh Vệ Cường đem sầu lo tạm thời vứt qua một bên. Cười cùng Trúc Thương Lan nói, ngươi trở về đúng lúc, quốc gia chính cần ngươi, trước khi đi, Trịnh Vệ Cường gọi lại Trúc Thương Lan, 5 năm trước, Thẩm Chi Hành tìm được ta, muốn ta ra mặt giúp hắn bãi bình một đoạn có liên quan đến ngươi giao thông video. Trúc Thương Lan khẽ giật mình, ta vận dụng quân đội lực lượng, đem đoạn video kia triệt để tiêu hủy, đồng thời đem những cái kia nhìn qua video nhân viên công tác tất cả đều điều đi. Trịnh Vệ Cường nhìn xem Trúc Thương Lan, chậm rãi tiếp tục nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Ta sẽ không đi hỏi đến lai lịch của ngươi, ta sẽ đem chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi bảo thủ bí mật, không nên đem vũ khí đồ sự tình tiết lộ ra ngoài. Trúc Thương Lan có như vậy vượt mức quy định. Nghiên cứu vũ khí lý niệm, đồng thời những này lý niệm cũng không phải là nói suông. Đã có bộ phận nghiên cứu vũ khí phát minh ra tới. Vạn nhất bị địch quốc biết, tuyệt đối là uy hiếp rất lớn. Trúc Thương Lan dừng lại 2 giây. Tạ ơn, ta minh bạch, hết chương.